Hoàng hậu đừng đi. Chương 8, hữu tâm vô tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyệt tuyển kết thúc. Vân Cô tiễn đi quản sự ma ma cùng xác định vào cung tú nữ. Quay lại Khôn Nguyên cung. Thấy Tạ Nhu mi mắt cong cong. Ở cửa sổ hạ chăm sóc hoa cỏ. Nương nương nhìn tâm tình không tồi. Vân Cô nói. Tạ Nhu trong lòng lặp lại niệm. Là Tiêu Thừa Khải đối nàng nói kia phiên lời nói. Cay chát chung mang theo một tia nửa sợi ý nghĩ ngọt ngào. Nhưng này đó tâm tư không tiện làm người khác biết. Vì thế nàng nói. Đại sự lạc định, ta cũng hảo khoan khoái mấy ngày. Vân Cô mỉm cười nói. Nương nương sợ là một chốc một lát nhàn không được đâu. Còn muốn an bài các phi tần chỗ ở, ấn vị phần ban lễ. Năm rồi hạp cung thỉnh an, lễ nghĩa cũng ít không được. Nói lên vị phần, Tạ Nhu nhớ tới một khác cọc sự tới. Hơi trao nhíu mày, nói, này vài món sự nhưng thật ra tiếp theo. Chẳng qua lần này vị phần hoàng thượng muốn ta tới định. Việc này với lễ không hợp, vi phạm tổ huấn, thiết không thể lan truyền đi ra ngoài. Vân Cô cũng thu cười, chần chờ một chút, nói, chính là vị phần như thế nào định. Hoàng thượng là sẽ không nhận người thị tầm. Năm rồi Tiêu Thừa Khải vì giấu người tay mắt, làm hữu tướng thả lỏng cảnh giác, dùng rất nhiều biện pháp lừa dối quá quan. Các phi tần nghĩ lầm hầu tầm, kỳ thật là Tiêu Thừa Khải ám mà động tay động chân. Trung gian còn nháo quá vài lần chê cười. Một ít phi tần vì tranh sủng, làm bộ hoài thượng long tự. Các nàng vốn tưởng rằng cuối cùng có thể thông qua giá họa người khác. Hoặc là lưu mất hài tử tới kết thúc âm mưu. Thuận tiện giành ích lợi. Kết quả lại đều là giò che múc nước công dã tràng. Các nàng không biết Tiêu Thừa Khải trước nay không chạm qua hậu cung bất luận cái gì một nữ tử. Bởi vậy hoàn toàn không có ý thức được này đó chiêu số ở Tiêu Thừa Khải trước mặt là cỡ nào buồn cười. Nhưng mà lần này tình huống cùng từ trước bất đồng. Này đó phi tần không phải hữu tướng quân cờ. Vân Cô, người có biết vì sao hoàng thượng rõ ràng không muốn tuyển tú. Nhưng hắn không có cực lực phản đối. Hoặc là dứt khoát trừng phạt những cái đó bức bách hắn thần tử. Tạ Nhu ngồi dậy tới. Nói, Vân Cô hồi, là hoàng thượng tôn trọng nương nương. Tạ Nhu lắc lắc đầu. Nói, không, là hắn tại nội tâm chỗ sâu trong. Đồng ý ta cách nói. Triều đình sự ngàn đầu vạn tự. Liền tính hắn có thể xử lý tốt. Cũng yêu cầu quá độ kỳ. Hắn không thể vì tuyển tú sự đắc tội quần thần. Hắn là che chở ta. Cũng tôn trọng ý nghĩ của ta. Nhưng hắn chưa bao giờ mất đi quá lý trí. Tiêu Thừa Khải là như thế nào người? Nàng gặp qua hắn rất nhiều mặt, thuở thiếu thời hắn kiềm chế bản tính ra vẻ ngang bướng. Ẩn nhẫn cứng cỏi tuyệt không phải người thường. Thường ngày chớ nhìn hắn hy tiếu nộ mạ, phảng phất phàm nhân. Nhưng làm việc đều có chuẩn mực giới hạn. Nàng chưa thấy qua hắn cuồng loạn, cũng chưa thấy qua hắn ái hận vô độ. Tựa như tuyển tú một chuyện, nói đến cùng là hắn nhịn, nhẫn thần tử. Nhẫn nàng, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, đi nhẫn dâu ria các phi tần. Tạ Nhu không mừng hắn ẩn nhẫn, lại không thể nề hà, như Duyệt tuyển ngày ấy buột miệng thốt ra trắng ra ngôn ngữ. Hắn nói được quá ít, không đủ, còn chưa đủ, bọn họ duyên phận chung quy còn thiếu hỏa hậu. Tạ Nhu ấn đường dạng khởi một tia gợn sóng, rồi sau đó nàng nghĩ nghĩ, nói. Lần này vào cung tú nữ không nhiều lắm. Ta nhớ rõ là 12 người. Trước dựa theo gia thế tới định vị phần. Về sau sự xem hoàng thượng ý tứ bãi. Hiện tại nàng có thể làm chính là an tĩnh hoàn thành chính mình sự. Sau đó đi bước một lui ly này tòa hoàng cung. Lấy tịnh chế động. Lấy lui vì tiến. Vân Cô đại để là rõ ràng nàng ý đồ. Vì thế gật đầu đáp lại. Lại nghe Tạ Nhu bổ sung một câu. Chính nghị đại phu tiểu nữ nhi lần này cũng trúng cử. Người đi nội kho chờ mình một phen. đem kia băng chữ triện dệt tương tư tước đề tố bình phong đưa cho nàng. Những người khác liền ấn lệ thường chọn tuyển. Vân cô sửng sốt, nói, nô tỳ nhớ rõ đó là 12 phiến song mặt thêu bình phong. Lại dùng gỗ tử đàn khắc hoa, nương nương đều luyến tiếc dùng. Thật sự muốn đưa đi ra ngoài sao? Tạ Nhu cười cười, nói, đặt ở nội kho không cần cũng muốn tích hôi. Không bằng đưa ra đi, đưa đến ở trong tay người khác. Nó tự nhiên liền phát huy tác dụng. Vân cô ngừng lại một chút, dần dần cân nhắc ra trong đó ý tư tới. Hơi hơi mỉm cười nói, đúng rồi, cầm người, chung có một ngày muốn còn. Nương nương là đối nàng này có điều mong đợi. Tạ Nhu hơi gật đầu, bất quá cũng không nhiều lời. Chỉ cười nói, đi thôi, cũng nhiều lưu ý một chút này đó cô nương tính tình lễ nghi. Vân cô nói, nô tỳ hiểu được. Tạ Nhu xem nàng đi ra ngoài, tiếp tục cắt nổi lên cành. Chậu hoa hoa nửa khai chưa khai, số một số có 13 đoá. Nàng ánh mắt định ở trên nhụy hoa, cuối cùng là trừ đi một đoá, thấu thành 12 chi số. Không biết nàng đi rồi, này trong cung còn lại bao nhiêu người. Nhật tử nhoáng lên liền đến thỉnh an thời điểm. Các cung phi tần giàn xếp hảo chỗ ở, sửa sang lại trang dung đi trước Khôn Nguyên cung. Vân cô cùng Tước Nhi đối này cũng thực để bụng. Thiên còn không lượng liền véo hảo canh giờ đem Tạ Nhu kích thích tới. Sáng sớm liền ở chính điện dọn xong trận trường. Canh giờ cũng quá sớm. Tước Nhi ngươi nhìn xem, bên ngoài có phải hay không còn treo ngôi sao? Tạ Nhu bất đắc dĩ bị ấn ở gương đồng trước. Thiếu Chi lại thiếu oán giận lên. Tước Nhi tinh thần đầu lại rất hảo. Nương nương, hôm nay là đại nhật tử. Nô tỳ cho rằng trừ bỏ phong hậu ban sách bảo ngày ấy, liền số hôm nay quan trọng. Nói như thế nào? Tạ Nhu hỏi nàng. Thế gian không phải có câu nói gọi là phong thủy luân lưu truyền, gió và nước luôn lưu truyền, tuần hoàn, sao? Trước kia nương nương đều là phải hướng tiền hoàng hậu thỉnh an, không thiếu được bị trách móc nặng nề làm khó dễ. Hiện giờ nương nương là hoàng hậu, tú nữ không quan tâm cái gì vị phần, đều đến hướng ngài quỳ an. Nô tỳ ngẫm lại liền vui vẻ. Tạ Nhu cứng họng, nói tiếp, kia ấn ngươi cách nói, ta còn phải lấy ra vài phần khí thế dọa một cái các nàng. Tước Nhi vừa phun lưỡi, nô tỳ xác thật là như vậy tưởng. Tạ Nhu vẻ mặt buồn cười, chờ các phi tần tới rồi, ngài vãn một chút đi ra ngoài, trước suy tính một chút các nàng nhẫn nại. Nói chuyện thời điểm nhiều hù dọa các nàng vài lần, làm cho các nàng về sau dịu ngoan một ít. Tước Nhi cái miệng nhỏ bá bá không ngừng. Vân cô ngạc nhiên nói, Tước Nhi, người đây đều là chỗ nào học được chiêu số? Tước Nhi nói, còn không phải cùng tiền hoàng hậu học được. Vân cô đảo không như vậy cho rằng, cười cười nói, đều là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng thế. Bất quá ra oai phủ đầu vẫn là muốn. Nương nương là hoàng hậu, liền tính về sau phải đi, hiện tại cũng muốn đứng thẳng. Chỉ là chỉ riêng làm mặt ngoài công phu không khỏi kém một chút ý tứ. Tạ Nhu từ trong gương xem nàng, quan sát một khắc, hai người đều là cực người thông minh. Nghĩ đến một chỗ khi chỉ cần tầm mắt tương giao, trong lòng ý tưởng cũng liền đều minh bạch. Nàng phút chốc ngươi cười, nói, như thế, liền đem trung cung không xong tin tức tràn ra đi thôi. Tước Nhi đảo trừ khẩu khí lạnh, kêu lên, nương nương ngài đây là muốn làm cái gì? Tạ Nhu cười nói, ngốc Tước Nhi, người không phải muốn ta hù dọa các nàng, suy tính các nàng phẩm tính sao? Nếu ta không ra đề, các nàng như thế nào đáp lại? Kia nếu những người này sinh ý xấu, đều không tôn kính nương nương, hậu cung chẳng lẽ không phải đại loạn? Tạ Nhu không sao cả cười, nói, này một đám tú nữ tâm tư như thế nào tương đồng? Ta coi chính nghị đại phu gia liền khá tốt. Tước Nhi đi theo Tạ Nhu thời gian rất dài, Nhưng Tổng cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Tạ Nhu một phen lời nói lại đem nàng nói hồ đồ. Nhưng bên nói nàng cũng hỏi không ra tới. Vì thế đành phải ngậm miệng. Chờ cái gì thời điểm cân nhắc ra tới lại nói. Đảo mắt chân trời nổi lên mặt trời. Trong cung dần dần náo nhiệt lên. Các cung phi tần bước gót sen. Theo thứ tự bước vào Khôn Nguyên cung. Ngọc bội leng keng. Châu ngọc vờn quanh. Các có các tốt đẹp. Tước Nhi hạ quyết tâm muốn tìm cha. Nương thượng trà cơ hội. Đem mọi người xiêm y thu thập đảo qua một lần. Xem xét có vô đi quá giới hạn. Nếu không phải Tạ Nhu lên tiếng. Nàng có thể lại đến lần thứ hai. Chúng phi tần cung tỳ cơ hồ đều là lần đầu tiên gặp mặt hoàng hậu. Thập phần câu nể. Đứng ở dưới tòa vẫn không nhúc nhích. Các nàng đều nghe nói qua hoàng hậu một thân. Chính là thánh thượng đăng cơ đến nay. Sủng ái. Nhất lâu nữ tử. Hậu cung phi tần thay đổi vài tao. Chỉ có vị này sừng sững không ngã. Hơn nữa kế tiếp kéo lên. Từ tài tử đến hoàng hậu bình bộ thanh vân. Liên quan huynh trưởng cũng đề ra mấy cái giai phẩm. Thành trấn thủ lãnh thổ một nước đại tướng quân. Phàm là dùng đầu óc ngẫm lại. Cũng biết vị này hoàng hậu tất là thủ đoạn cao minh chủ. Tự nhiên không người dám lỗ mãng. Tới Khôn Nguyên cung. Đại để chính là tưởng nhìn một cái hoàng hậu tính tình. Trong lòng hảo có cái đế. Trong đó đương nhiên cũng có buồn rầu người. Tỷ như chính nghị đại phu Quảng Nhân Hải nữ Nhi Quảng Vân. Nàng biết rõ phụ thân cùng Tạ Nhu ngăn cách. Trong lòng không khỏi bồn chồn. Tỷ tỷ, người trên đầu sao có hãn. Ly nàng gần nhất Hoài Hóa tướng quân chi nữ Tô Uy như nhỏ giọng hỏi nàng. Có nhắc nhở chi ý. Quảng Vân từ nhỏ bị ngay ngắn phụ thân huấn quán. Tính tình nhát gan. Gặp phải đại sự càng là nhút nhát. Nàng cắn cắn môi. Nói. Ta có điểm không thoải mái. Tô Uy Như lại xem thấu nàng ý tưởng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhẹ giọng an ủi nói. Tỷ tỷ. Nghe nói hoàng hậu nương nương làm người dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Định sẽ không khó xử chúng ta. Huống chi nương nương không phải còn tặng ngươi đề tố bình phong. Định là coi trọng tỷ tỷ. Quảng Vân môi đều cắn trắng. Cường trống lắc lắc đầu. Ngươi không hiểu. Lần này tuyển tú chính là triều thần bách hoàng hậu. Nếu trung cung có gì không ổn. Hoàng hậu nương nương chỉ sợ sẽ trước tới tìm ta tính sổ. Tô Uy Như mở to hai mắt. Nói. Tỷ tỷ nói cái gì đâu. Liền tính Quảng đại nhân cùng nương nương có khập khiễng. Kia cũng là tiền triều sự. Quản tỷ tỷ có quan hệ gì đâu. Nàng nói chưa dứt lời. Đem nói trắng ra. Quảng Vân càng là sợ hãi. Mồ hôi như mưa. Cơ hồ đem trang đều lộng hoa. Quảng Vân tỷ nữ phát hiện không ổn. Thấp giọng nói. Chủ tử tĩnh tâm. Hoàng hậu trước mặt không thể thất nghi nha. Quảng Vân nhắm mắt lại gật gật đầu. Tô Uy Như lặng lẽ đưa cho nàng một phương khăn tay lau hãn. Nàng chưa kịp dùng, liền thấy Vân cô từ bình phong chỗ đứng dậy. Ngay sau đó đỡ ra một nữ tử. Mọi người dùng mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một đoạn cổ tay trắng nõn. Mang theo băng ngọc làm vòng tay. Sưng đến làn da như tình ngày tuyết. Sau đó là màu đỏ đen cung trang, hoa văn cổ xưa, hoàng điểu ngô đồng chi, nhàn vân hai ba đoá. Kia hoàng điểu tuy là chỉ vàng dệt liền, lại không cảm thấy lóa mắt, tự mang nhàn nhã khí độ. Cuối cùng mới là chính chủ dung nhan. Chúng nữ tử đều là gia tộc Minh Châu, tự xưng là tài mạo tuyệt đỉnh. Nhưng xem nữ tử liếc mắt một cái, nhưng không khỏi đều nín thở một cái chớp mắt. Đó là giới trăng thanh nhã cùng nhu mị chi gian dung mạo. Hai hàng lông mày uyển chuyển tựa giang nam tế liễu. Đôi mắt hàm chứa muôn vàn loại phong tình. Nhu tình như nước lại rụt rẻ an tĩnh. Vọng chi dễ thân. Quỳnh mũi môi đỏ như công bút họa thượng tỉ mỉ một bút. Cực chuẩn cực diệu. Nhiều một phân thiếu một phân đều kém chi ngàn dặm. Nàng Mỹ không trương dương, nhưng toàn thân trên dưới đều ở giải thích thế gian tốt đẹp. Trách không được bị thánh thượng phủng ở lòng bàn tay thượng. Tô Uy Như xem đến đặc biệt cẩn thận, trong lòng than một tiếng, ngắn ngủi đình trệ sau. Các vị phi tần phục hồi tinh thần lại, đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ. Lễ nghĩa rất là đúng chỗ. Chư vị muội muội có tâm, Tạ Nhu bàn tay trắng khẽ nâng. Các phi tần tạ ơn đứng dậy. Hai phương mới gặp, các phi tần lại cẩn thận tự giữ. Hỏi cái gì liền đáp cái gì. Nếu không chính là nịnh hót, không người có sai lầm. Tước Nhi nhìn chằm chằm đến nhụt chí. Vân cô nhấp môi cười nàng. Tạ Nhu đề điểm không ít trong cung cuộc sống hàng ngày hành tẩu chi tiết. Mọi người nhận lời, lại uống lên một chén trà nhỏ. Hôm nay bái kiến liền tính kết thúc. Quảng Vân vẫn luôn dẫn theo một hơi. Nghe được có thể đi rồi mới tùng tùng. Không nghĩ tới mới vừa đứng lên, đã bị hoàng hậu gọi lại. Nàng sợ tới mức chân đều mềm. Hoàng hậu nương nương, nàng nắm chặt khăn tay, rũ mắt ậm ừ. Tạ Nhu hơi hơi mỉm cười, nói, bản cung gặp ngươi sắc mặt không tốt, là thân thể không thoải mái sao? Quảng Vân sửng sốt, trăm triệu không dự đoán được Tạ Nhu như vậy cẩn thận. Nàng cuống quýt lắc đầu nói, không có không có, tần thiếp vốn là nội hòa vượng, dễ dàng ra mồ hôi, là tần thiếp thất lễ. Tạ Nhu nói, vậy là tốt rồi, bản cung nơi này có chút hàng cúc, ngươi mang về dùng đi. Trong cung nếu là thiếu cái gì, chỉ lo tới cùng bản cung nói. Đương nhiên mặt khác muội muội cũng giống nhau. Ở trong điện có quan vọng chỉ ý các phi tần nghe đến đó, trong lòng mới kiên định, lúc này mới toàn bộ lui ra ngoài. Quảng Vân gặp người đi hết lại càng luống cuống. Trong cung các phi tần đều là một ngày tiến vào. Hoàng hậu không quà tặng lúc đi xa người, chỉ chừa chính mình, có phải hay không muốn nhân cơ hội chỉ trích. Thật là càng nghĩ càng đáng sợ. Nàng giơ tay lung tung dùng khăn lau lau cằm. Di, Tước Nhi bỗng nhiên nhẹ nhạ một tiếng. Quảng Vân sợ hãi nhìn về phía nàng. Trong mắt nghi hoặc, Tước Nhi nói, nguyên lai ngài thích mộc lan hoa. Xảo, chúng ta nương nương cũng thích đâu. Quảng Vân phương ý thức được Tô Uy Như đưa cho nàng khăn thượng thêu chính là mộc lan. Nàng cả kinh sắc mặt trắng bệch, cùng hoàng hậu thích một loại hoa không phải là không thể. Nhưng ở trong cung, đại gia tâm tư mẫn cảm, khó tránh khỏi sẽ nói nàng đi quá giới hạn. Tước Nhi ở ngay lúc này gọn gàng dứt khoát chỉ ra tới. Như thế nào nghe đều như là cố ý, không phải không phải. Ta không thích, cái này là người khác cho ta. Ta cái gì cũng không biết. Nàng vội vàng nói năng lộn xộn nói. Hốc mắt đều đỏ. Tạ Nhu ba người không nhịn được mà bật cười. Rõ ràng các nàng cái gì cũng chưa nói. Quảng Vân trong đầu lại giống như có thể kéo dài tới ra vô hạn cốt truyện. Sợ không phải kịch bản từ xem nhiều. Tạ Nhu đã không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nói. Mộc lan là cao khiết hoa. Thích nó tự nhiên là tốt. Quảng Vân cắn môi. Tạ Nhu đánh giá nàng. Hơi suy nghĩ sau lại nói. Thuần Tiệp Dư, người đã thích mộc lan. Có biết mộc lan hoa còn có một tầng ngụ ý là cái gì sao? Quảng Vân sửng sốt, chiếp nhạ nói. Tần thiếp không biết, Tạ Nhu mỉm cười nói. Ngụ ý dũng cảm không sợ. Quảng Vân ngơ ngẩn, Tạ Nhu thẳng thắn thành khẩn nhìn nàng. Nói, bản cung lưu lại ngươi. Cũng không phải bởi vì cùng ngươi phụ thân có gì không mau. Quảng Vân ậm ừ nói. Nương nương, ngài. Tạ Nhu lắc lắc đầu, hỏi, ngày ấy duyệt tuyển tập cung liền chú ý tới ngươi, ngươi là tưởng tiến cung đúng hay không? Quảng Vân đỏ mặt lên, nàng ban đầu không lớn tưởng vào cung, chính là nàng ở nhà không có gì tồn tại cảm, không chịu các trưởng bối yêu thích, gả chồng chỉ sợ cũng chọn không đến tốt hôn phu. Nàng suy nghĩ thật lâu, cảm thấy còn không bằng tiến cung đổi cái hoàn cảnh. Đã có thể giúp một tay phụ thân. cũng có thể làm chính mình xuyễn khẩu khí. Nhưng mà nàng chính mình tính tình quá mềm yếu, chưa kinh một tia sóng gió, liền dọa thành như vậy. Tạ Nhu nói, bản cung tưởng, Quảng đại nhân cá tính chính trực, dạy ra nữ nhi cũng nhất định phẩm tính cao khiết, cho nên tuyển ngươi tiến vào. Quảng Vân chợt vừa nghe, thất thần nói không ra lời. Trong cung sự vụ phức tạp, nhân tâm nhiều nóng nảy, bản cung cùng chư vị muội muội còn không quá quen thuộc, xem không chuẩn mỗi người tiến cung cầu chính là cái gì. Chỉ có muội muội tâm tư trong sáng, bản cung liếc mắt một cái vọng đến, liền biết ngươi lòng mang thiện ý, trong cung sinh hoạt đã đơn giản cũng gian nan. Bản cung hôm nay liền tính cùng muội muội kết cái mắt duyên. Nhiều liêu một câu, hy vọng tương lai muội muội đánh bóng đôi mắt, hảo hảo chiếu cố chính mình, cũng thay bản cung chiếu cố hảo hoàng thượng. Quảng Vân đơn thuần nhưng không ngu dốt. Hoàng hậu nói trước một câu không có gì, sau một câu nghe tới quái quái. Nàng trong lòng sinh ra chút dị dạng cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nhu. Tầm mắt ngắn ngủi chạm nhau, có thể thấy được một mảnh chân thành. Hoàng hậu tựa hồ không tính toán chỉ trích nàng. Hơn nữa lời nói xuất phát từ chân tâm. Nàng trong lòng giống như không như vậy trầm trọng. Nhéo trong tay khăn, nàng nhấp khẩn môi tùng tùng. Ra Khôn Nguyên cung, Quảng Vân liền đối bên người tỷ nữ Phương Tiêu nói. Ta cảm thấy hoàng hậu cùng phụ thân hình dung không quá giống nhau. Phương Tiêu nói, hoàng hậu thoạt nhìn thực ôn nhu đâu. Quảng Vân gật gật đầu. Tỷ tỷ, cung tường bên cạnh, một thanh âm cắm vào lời nói tới. Đối nàng gọi lên, Quảng Vân vừa thấy, lại là Tô Uy Như. Nàng không cấm kinh ngạc một chút. Tô Uy Như thân mật vãn trụ tay nàng nói, sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện, liền chờ ở nơi này. Hoàng hậu nhưng có khó xử tỷ tỷ. Nàng đầy mặt quan tâm, rất có thân cận chỉ ý. Quảng Vân cùng nàng ở chung không lâu sau, là ở tiền tú ngày đó nhận thức. Trước đây cảm thấy nàng người cũng không tệ lắm. To như vậy hoàng cung chỉ có nàng thường xuyên trấn an chính mình, còn cùng chính mình nói chuyện phiếm. Nhưng mới vừa rồi ra khăn sự, làm nàng bất an. Đối nàng thân cận nhiều ít có điểm cách ứng. Không có việc gì, nàng lắc đầu nói, nhưng ta thấy thế nào tỷ tỷ sắc mặt không đối đâu. Nhìn đến Tô Uy Như càng thêm tò mò, Quảng Vân chậm rãi đẩy ra tay nàng, nhẹ giọng nói, người thật sự muốn nghe. Tô Uy Như hơi giật mình. Quảng Vân từ nhỏ đã bị chính trực phụ thân dạy dỗ, mọi việc nói khai tương đối hảo. Nàng ngắn ngủi suy nghĩ một lát, cảm thấy này một cái ở trong cung cũng là áp dụng. Vì thế lấy hết can đảm nói, ta thả hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi vì sao phải cho ta này phương khăn? Ngươi cũng biết hoàng hậu nương nương cũng thích mộc lan hoa. Tô Uy Như mở to hai mắt, kinh ngạc nói, thật vậy chăng? Như thế nào như vậy xảo? Quảng Vân nhẹ giọng nói, ngươi thật không biết. Tô Uy Như nói, ta xác thật chưa từng nghe nói qua. Ngay sau đó nàng nhíu mày nói, hoàng hậu nương nương chẳng lẽ bởi vậy quở trách ngươi? Bất quá là cái hoa thôi. Sao như vậy? Quảng Vân làm cái im tiếng động tác, nói, không phải, hoàng hậu nương nương không có khó xử ta. Tô Uy Như thở ra một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Kia tỷ tỷ lại đang lo lắng cái gì? Quảng Vân nghẹn lại, hãy còn ảo não. Này, tóm lại như vậy không tốt. Tô Uy Như nói, hảo hảo hảo, muội muội đã biết, nghe tỷ tỷ là được. Chỉ ngóng trông tỷ tỷ chớ có trách ta. Quảng Vân thấy nàng thái độ đoan chính, không tốt ở nói nàng cái gì. Vì thế gật đầu từ bỏ, tùy ý nàng lôi kéo trở về đi. Tác giả có lời muốn nói. Tả Y Y, giống gửi gắm hay không? Tiêu Trực Nam, cách chương.